Chương 18, Thu nạ đệ đệ nạ ạ kỳ. Ở Ủ rủ mạ kỳ mi tô nơi đây đợi một hồi, sau đó Ủ rủ mạ kỳ mi tô cần nghỉ ngơi, ski dạ bọn họ mới rời khỏi. Uy, ta mãi mãi nói ngươi có một cố không phải sức mạnh bình thường, là cái gì a? Ta phát hiện bí mật của ngươi còn rất nhiều. A Su nạ chăm chú nhìn chằm chằm ski dạ, trong mắt mang theo sâu đậm hiếu kỳ. Ta làm sao biết? Ski dạ hướng về Su nạ nhún nhún vai, biểu thị chính mình không biết. Hoàn mỹ tiên nhân thể là không thể bộc lộ ra đi. Bất quá cho dù thực sự bộc lộ ra đi, phỏng chừng cũng không người nào biết hoàn mỹ tiên nhân thể a. Dù sao sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chân chính khiến người ta nhớ chỉ có một độn, mà không phải tiên nhân chi thể, nhưng mà chưa hoàn toàn tiên nhân thể, một độn tuyệt đối sẽ không sở hữu vậy hủy thiên diệt địa uy lực. Tỷ như dạ mạ tổ chính là cái kia một độn, uy lực cũng liền so với bình thường độn thuật mạnh mẽ một ít, bị quải thượng một cái ngụy một độn danh hào. Nói sẻn dù nhất tộc, phải có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lưu lại một độn nhận thuật à, ski dạ thật vẫn muốn xem nhìn một cái một độn nhận thuật. Mặc dù bây giờ hắn không có một độn huyết kế giới hạn, bất quá ski dạ tin tưởng chính mình miễn là nghiên cứu, cũng sẽ sở hữu một độn, không phải dạ mạ tổ như vậy một độn, mà là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ như vậy một độn. Ski dạ ngươi đang suy nghĩ gì muốn gặp trở ngại? Cờ tí nạ lôi một cái ski dạ. Ski dạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mặt tường, Ski dạ vẻ mặt xấu hổ, nếu như không phải Cờ Tì Nạ kéo chính mình, sợ rằng thực sự đụng vào. Ta nói, ngươi sẽ không phải là nhãn thần không tốt sao? Su Nạ cười nhạo một dạng nhìn Ski dạ. Ski dạ nhìn Su Nạ nữ nhân này, thật là muốn đem người nữ nhân này cho đánh một trận làm sao bây giờ ngẫm lại chính mình bây giờ còn chưa phải là Su Nạ đối thủ, tạm thời nhịn à. Chờ sau này thực lực so với ngươi cường sau đó, tuyệt đối muốn ngươi để mặt. Bị Ski dạ cái kia đầy cõi lòng ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm, Su Nạ nhíu mày, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Được rồi, ta chuẩn bị để bốn người các ngươi đi nghỉ dạ trường học đến trường. Su Nạ nhìn Ski dạ, Cờ Tì Nạ, Ú Dù Mạ Kỳ giới, Ú Dù Mạ Kỳ ạ kỳ có nói rằng, cũng không có thể vẫn để bọn họ đợi ở sẻn dù tộc địa, hiện tại bọn họ chính là đi học tuổi tác. Tú Nạ cảm thấy để cho bọn họ đi nghỉ dạ trường học là một cái lựa chọn tốt. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không muốn trở thành một danh nghỉ dạ lời nói, có thể tuyển trạch không đi đến trường. Nếu như bọn họ không muốn trở thành một danh nghỉ dạ, Tú Nạ cũng sẽ không bắt buộc bọn họ. Ta đi nghỉ dạ trường học, ta muốn trở thành một danh nghỉ dạ, tương lai vì gia nhân của ta báo thù. Uzumaki giới vẻ mặt vẻ cứu hận. Ta cũng muốn đi nghỉ dạ trường học. Uzumaki Aki có nói rằng, Uzumaki nhất tộc diệt tộc từng trải, để Uzumaki Aki có cái này tiểu cô nương, cũng ý thức được không có thực lực là không được, cho nên hắn cũng phải trở thành một gã nị dạ, ít nhất phải sở hữu lực lượng tự vệ. Tốt lắm, các ngươi đã đều quyết định đi học, ta đây ngày mai sẽ cùng đệ tam nói một tiếng. Tsuna gật gật đầu nói, uy, hai chúng ta ý kiến, ngươi thật giống như còn không có trưng cầu đâu. À. Lẽ nào các ngươi không muốn trở thành nhị dạ sao? Su Nạ kinh ngạc nhìn Hy Dạ cùng Cờ Tì Nạ. Dĩ nhiên muốn a, chỉ là cái này đi ngang qua sân khấu, ngươi nên đi một chút đi. Hy Dạ mở miệng nói. Su Nạ nắm lên nắm tay, tức giận nói rằng, Su tiểu tử, nếu như không muốn bị đánh nói, liền cách cho ta quấy rối. Hy Dạ hậm hực câm miệng, lấy Su Nạ tính cách, nói động thủ nhất định sẽ động thủ, hay là chớ trêu chọc. Cái kia, Su Nạ đại nhân. Không biết ngươi là an bài ta thế nào đây này? Ủ Dù Mạ Kỳ chỉ mới nghĩ lấy Su Nạ hỏi, hắn chính là người sống sót trong duy nhất một người trưởng thành. Lời của ngươi, nếu như có thể đi qua khảo hạch, có thể trở thành cổ nổ hạ một gã nì dạ, nếu như không muốn làm nì dạ, vậy muốn khác mưu sinh thủ đoạn át. Su Nạ hướng về Ủ Dù Mạ Kỳ gọi nói. Ủ Dù Mạ Kỳ quang suy tư một chút, hướng về Su Nạ nói rằng, phiền phức Su Nạ đại nhân chuyển cáo hồ cả đại nhân. Ta muốn trở thành một gã cổ nổ hạ nì dạ. Tốt, ta sẽ nói cho đệ tam lão đầu, bất quá ngươi có thể trở thành cổ nổ hạ một gã nì dạ, vậy nhìn chính ngươi. Nói xong Su Nạ liền dẫn Hy Dạ cùng Cờ Tì Nạ ly khai, mà Ủ Dù Mạ Kỳ ạ kỳ cỏ, Ủ Dù Mạ Kỳ giới, Ủ Dù Mạ Kỳ quang thì là hướng về bọn họ ở địa phương đi. Ghê tởm, vì sao Su Nạ đại nhân sẽ đối với Ủ Dù Mạ Kỳ Hy Dạ tên kia tốt như vậy? Ủ Dù Mạ Kỳ giới lúc này hết sức ghen tị. Còn có, vừa rồi gặp mặt Ủ Dù Mạ Kỳ Mi Tô thời điểm, nàng cũng phần lớn thời gian đều đem ánh mắt đặt ở Uzumaki Shiza trên người, mà hắn lại không có chút nào được coi trọng. Nguyên bản Uzumaki giới giống như Uzumaki Shiza có cửu oán, hiện tại bởi vì đố kỵ, đối với Shiza cửu hận sâu hơn. Uzumaki Aki có cùng Uzumaki quang hướng về Uzumaki giới nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới hắn. Cùng Uzumaki giới bất đồng, Uzumaki Aki có cùng Uzumaki quang, cũng không có gì đố kỵ, bọn họ và Shiza cũng không có thủ. Theo Suna trở về thời điểm, đột nhiên Shiza chứng kiến một cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm tiểu nam hài, đang cầm mấy sâu que thịt nướng hướng về cái này vừa đi tới. Khi nhìn đến Suna sau đó, thằng bé kia mặt sắc biến đổi, sau đó xoay đầu lại liền muốn trốn. Nạ ạ kỳ ngươi đứng lại đó cho ta, muốn đi đâu à? Suna chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó, dẫn đùng đùng hướng về nạ ạ kỳ đi tới. Vẻ mặt bất thiện nhìn Nạ Ạ Kỳ. Hắn là Sú Nạ đệ đệ Nạ Ạ Kỳ sao? Xì dạ hướng về Nạ Ạ Kỳ nhìn thoáng qua, nói Nạ Ạ Kỳ cũng cực kỳ thảm a, mới 12 tuổi liền chết. Lao tỉ. Nạ Ạ Kỳ không tình nguyện nghiêng đầu qua chỗ khác, đem trong tay que thịt nướng cho tàng đến rồi phía sau. Đều đã thấy, ngươi còn tàng cái gì? Ta hỏi ngươi, que thịt nướng là ở từ đâu tới? Cái này là cái này là ta mua. Mua ngươi không phải nói ngươi đã không có tiền tiêu vặt rồi sao? Sú Nạ bất mãn hướng về Nạ Ạ Kỳ hỏi. Lần trước Sú Nạ đi thua cuộc, sau đó đi tìm Nạ Ạ Kỳ vay tiền. Nạ Ạ Kỳ biết mình lão tỷ thích cờ bạc, hơn nữa cho tới bây giờ không có thắng nổi. Nếu như tiền cho mượn nàng, nhất định là bánh bao thịt đắng chó, hữu khứ vô hồi ai cho nên Nạ Ạ Kỳ liền tìm một lý do, nói là mua nhẫn cụ đem tiền xài hết, Sú Nạ chỉ có thể không cam lòng rời đi. Kết quả hiện tại thèm ăn mua điểm ăn ngon, lại bị trộm được, Nạ Ạ Kỳ tâm lý đang ở rơi lệ a cư nhiên liên tỷ tỷ đều lừa gạt, que thịt nướng sẽ không thu. Nạ Ạ Kỳ trong tay que thịt nướng, trong chớp mắt liền rơi vào rồi Su Nạ trong tay, mà Nạ Ạ Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn Su Nạ. Được rồi, đừng xem, phân cho ngươi một chuỗi. Su Nạ đếm, tổng cộng 4 xuyến, cho Nạ Ạ Kỳ một chuỗi, sau đó lại cho Sĩ Giả cùng Cờ Tì Nạ một người một chuỗi. Chính mình lưu lại một chuỗi, vừa lúc chia xong. Nô, tốt hương à, so với tự chúng ta nướng muốn càng hương á? Cỡ tì ná nghe que thịt nướng hương vị nói rằng. Không sai, hoàn toàn chính xác, ăn thật ngon, hơn nữa sâu thịt thật lớn á. Sĩ giả thưởng thức một cái, mùi vị xác thực rất tốt, muốn so với chính hắn làm ra thịt quay ăn ngon, có lẽ là hắn chuẩn bị tài liệu chưa đủ nguyên nhân á. Tỉ tỉ, bọn họ là Nạ Ạ Kỳ tò mò hướng về Sù Nạ hỏi. Bọn họ là Uzumaki nhất tộc tộc nhân, cùng chúng ta sẻn dù nhất tộc là họ hàng xa, Uzumaki nhất tộc xảy ra một sự tình, về sau thì ở lại đây. Được rồi, mấy ngày nữa bọn họ sẽ phải đi nghỉ dạ trường học đến trường, ngươi ở trong trường học nhớ kỹ chiếu cố một chút. Tu Nạ hướng về Nạ Ạ Kỳ nói rằng, a, các ngươi khỏe, ta gọi là Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ hướng về Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ tự giới thiệu mình. Ngươi tốt. Ta gọi là Uzumaki Shiza, nàng gọi Uzumaki Cờ Tì Nạ, về sau liền phải ở chỗ này quấy rầy. Shiza đồng dạng tự giới thiệu mình, cùng Nạ Ạ Kỳ coi như là biết.